Chào anh em nhé, quay trở lại với hội bàn đào Vlog. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với tuyệt đỉnh đan tôn các bạn nhé. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, trong quá trình mà Phương Lâm luyện chế đan dược để có thể cứu lại đám người Độc Cô Niệm và Tề Thiên Yêu Thánh thì đang tu luyện ở dưới thánh thụ của yêu tộc, thì bất ngờ Sơ Đại Yêu Thánh, có nghĩa là vị yêu thánh đầu tiên của yêu tộc, từ trong thánh thụ yêu tộc xông ra ngoài muốn tiêu diệt Tề Thiên Yêu Thánh, một cái trở lực là muốn ngăn cản bọn họ có thể hợp nhất đồ sơn cổ linh. Tuy nhiên trong quá trình này thì Phương Lâm đã bất ngờ phát hiện ra và ra tay ngăn cản, và đồng thời thì đại cẩu lông vàng của Phương Lâm cũng đã xông ra, không những là ngăn cản đệ nhất yêu thánh mà còn gọi về những con cổ thú đã không còn tồn tại từ thời thượng cổ nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là phân thân hàng lâm, để xem là yêu thú lông vàng của Phương Lâm là cái thể loại gì. Phía trên đại địa thê lương, một khung xương chân long cực lớn từ sâu trong khe đất bỏ ra. Đầu lâu chân long này phát ra tiếng gào thét chấn thiên liệt địa, giống như phóng ra vô số sự thống khổ vì đã ngủ say qua bao nhiêu tháng năm. Chân long vừa giống lên thì vạn thú thần phục. Khung xương chân long giống như nhận được sự kêu gọi mà chạy như điên về phía cổ yêu lĩnh, tốc độ vô cùng nhanh, thân thể cao lớn như một tòa núi di động. Cùng lúc đó thì ở chỗ biển lớn, lượn lờ một đoàn hỏa diễm kim sắc, ở trên ngọn lửa như có cái gì đó tồn tại. Rất nhanh một tiếng phượng minh cao vút vang lên, toàn bộ bầu trời tỏa sáng kim quang, chỉ thấy một con thần hoàng kim sắc từ trong ngọn lửa dục hỏa trùng sinh. Vốn là thi thể khô héo, dần dần lại bắt đầu no đủ và càng có sinh cơ nồng đậm tỏa ra. Thần hoàng bất tử, dục hỏa mà sinh. Đây là một thần hoàng đã chết ở thời thượng cổ, thức tỉnh từ trong khô mộ ở biển sâu, dùng lực lượng huyết mạch trời sinh để tái hiện thế gian một lần nữa. Cánh chim kim sắc được triển khai, kim hỏa thiêu đốt cả nửa bầu trời, làm cho ánh sáng kim sắc chiếu rọi cả thất hải, vô số người của tam giáo phải ghé mắt mà nhìn. Ba người thiên lâu kiếm chủ đang ở trong nước, càng được trông thấy tận mắt thần hoàng dục hỏa sinh ra. Ba người là người thượng cổ còn sót lại, thấy được rất nhiều tràng diện lớn, nhưng một màn này cũng để cho ba người vô cùng rung động. Đây là có chuyện gì? Liên tiếp lại có dị thú thức tỉnh trên thế gian, hay là thiên hạ này thực sự muốn thay đổi rồi sao? Hắc Bạch Đạo Thánh nhìn qua thần hoàng kim sắc ở phía xa, ngữ khí có chút ngưng trọng. Truyền thuyết thần hoàng chính là bất tử chi thú, mặc dù sinh cơ triệt để chôn vùi cũng có thể từ trong ngọn lửa mà trùng sinh trở lại. Vốn tưởng đây chỉ là nói ngoa, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một màn như thế. Kim đỉnh Phật Đế cảm thán. Hy vọng là con thần hoàng này có thể rời khỏi, bằng không nó cứ ở chỗ này thì đối với chúng ta cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Thiên Lâu kiếm chủ lạnh giọng nói, hiển nhiên là nàng có địch ý rất lớn với thần hoàng. Hắc Bạch Đạo Thánh liếc nhìn nữ nhân này. Chỉ cần chúng ta không trêu chọc nó thì thần hoàng này cũng sẽ không gây khó dễ cho chúng ta đâu. Ngay khi ba người nói chuyện thì thần hoàng đã hoàn toàn sống lại, mang theo kim hỏa đầy trời lao thẳng về hướng đông. Hướng đông là phương hướng của cửu quốc, cũng là phương hướng cổ yêu lĩnh. Mà giờ phút này, Mặc Thủ Hắc thân ở Tần Đô cũng đã nhận ra ở ngoại giới có dị biến. Hắn cũng bất chấp yêu khí trong cơ thể còn chưa giải hóa hết sạch sẽ, lập tức hiện thân trên bầu trời, một đôi mắt lạnh nhạt nhìn hết mọi thứ. Trần Long, Côn Bằng, Thần Hoàng, Kỳ Lân, tứ đại dị thú hoang cổ hôm nay lại toàn bộ hiện thân. Đây là muốn làm gì? Là do người phương nào gây nên? Chẳng lẽ là Phương Thanh Dạ? Sắc mặt của Mặc Thủ Hắc cực kỳ khó coi, hắn đã nhận thấy được Côn Bằng và Kỳ Lân ở trên cổ yêu lĩnh, còn khung xương của Chân Long và Thần Hoàng Kim Sắc thì cũng đang chạy tới cổ yêu lĩnh. Ngay cả Mặc Thủ Hắc đều nghĩ không ra vì sao tứ đại dị thú sớm mai danh ẩn tích lại cùng xuất hiện vào đúng một ngày, hơn nữa đều đang chạy tới cổ yêu lĩnh. Chẳng lẽ là cổ yêu lĩnh có biến sao? Trong lòng Mặc Thủ Hắc thầm suy đoán, tứ đại dị thú hoang cổ cũng không phải nói chơi, mỗi con đều có lực lượng đáng sợ, sừng bá thiên địa, mặc dù so sánh với võ đạo chí tôn thì cũng chỉ kém hơn có một chút mà thôi. Ở thời kỳ hoang cổ sơ khai, lúc yêu thú còn là bá chủ thiên hạ, đứng trên đỉnh cao nhất chính là tứ đại dị thú. Bất luận là Chân Long hay Kỳ Lân hoặc là Thần Hoàng cùng với Côn Bằng, bốn con này đều là vương giả chân chính, thánh linh căn bản không cách nào chống lại. Cho dù là yêu thú khác có liên thủ cùng một chỗ cũng căn bản không có thể đánh lại bất kỳ một con nào trong tứ đại dị thú này. Coi như năm đó đệ nhất yêu thánh ngang trời xuất thế trở thành yêu thánh được vạn yêu thuần phục, tứ đại dị thú này cũng không có chính thức cúi đầu với đệ nhất yêu thánh. Hơn nữa sau khi biết được đệ nhất yêu thánh chính là hóa thân cổ linh thì càng cùng nhau để đối kháng với đệ nhất yêu thánh. Lúc này mới làm cho đệ nhất yêu thánh vẫn lạc ở niên đại hoang cổ, chỉ có thể sống bám vào trong thánh thụ yêu tộc để kéo dài hơi tàn. Có thể nói đệ nhất yêu thánh và tứ đại dị thú này có mối thù hận thật lớn, mà bây giờ tứ đại dị thú lại tái hiện nhân gian, hơn nữa lao thẳng đến cổ yêu lĩnh. Mạc Thủ Hắc nghĩ có phải ở chỗ đệ nhất yêu thánh đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu thực sự là như thế, vậy thì Mạc Thủ Hắc hắn chỉ sợ cũng sẽ liên quan trong đó. Dù sao thì hắn và đệ nhất yêu thánh đều là một trong những hóa thân cổ linh. Nếu đệ nhất yêu thánh bị diệt, Mạc Thủ Hắc ở thời đại này cũng ít đi một cường viện. Muốn làm gì đó, độ khó cũng tăng lên gấp đôi. Rất có thể là sau khi đệ nhất yêu thánh bị diệt, kế tiếp sẽ đến phiên Mạc Thủ Hắc hắn. Lập tức Mạc Thủ Hắc không do dự nữa, thân hình khẽ động trực tiếp lao về phía cổ yêu lĩnh. Hắn muốn thấy rõ qua chuyện gì xảy ra ở đó. Nếu là đệ nhất yêu thánh thực sự rơi vào hiểm cảnh, thì hắn cũng nhất định phải xuất thủ cứu giúp. Chẳng qua, khi Mạc Thủ Hắc vừa bay ra ngoài thì có một đạo thân ảnh lại trống rỗng xuất hiện, ngăn ở trước người Mạc Thủ Hắc. Mạc Võ Tôn, người muốn đi đâu? Một giọng nói bình tĩnh vang lên, một người mặc bộ quần áo màu xanh chạy đến. Phương Thanh Dạ, người ngày xưa đứng ngang hàng với Mạc Thủ Hắc, đã từng giao thủ rất nhiều lần, vô số thời gian, bây giờ lại đối mặt một lần nữa. Chỉ là lúc này gặp lại thì tình thế đã khác nhau rất lớn so với quá khứ. Trong lòng Mạc Thủ Hắc đột nhiên nhảy dựng lên, hắn thật không ngờ Phương Thanh Dạ sẽ lớn gan đến thế, rõ ràng không để ý đến chuyện lớn kia mà trực tiếp hiện thân ở chỗ này, chỉ là vì ngăn trở mình tiến về cổ yêu lĩnh thôi sao. Phương Thanh Dạ, xem ra đã qua nhiều năm như vậy, người lại trở nên ngu xuẩn rồi, rõ ràng dám hiện thân ở đây. Ngăn cản ta thì có ý nghĩa gì? Người mà ngươi trấn áp chỉ sợ là muốn thoát ra rồi. Mạc Thủ Hắc cười lạnh. Phương Thanh Dạ cũng mỉm cười. Không cần Mạc Võ Tôn người phải quan tâm, người đó ta đã trấn thủ. Lời này vừa ra thì lông mày của Mạc Thủ Hắc lập tức nhăn lại, nhìn kỹ vào hai mắt của Phương Thanh Dạ. Mạc Thủ Hắc lập tức ý thức được, người trước mặt này vậy mà không phải bản thể, chỉ là một cái phân thân. Chuyện này làm cho Mạc Thủ Hắc có chút khó lòng có thể tiếp nhận. Khí thế trên người Phương Thanh Dạ giống như năm đó không giảm bớt chút nào. Cũng chính bởi vì như thế Mạc Thủ Hắc mới cho rằng là Phương Thanh Dạ dùng chân thân hàng lâm. Nhưng hiện tại xem xét kỹ căn bản lại không phải chân thân của Phương Thanh Dạ, chẳng qua chỉ là một cái phân thân mà thôi. Có thể dùng phân thân nhưng Phương Thanh Dạ lại có thực lực như của năm đó. Vậy thì nói rõ Phương Thanh Dạ trong những năm gần đây đã mạnh hơn rất nhiều, ngay cả phân thân đã có thực lực cường đại như vậy rồi. Trái lại, Mạc Thủ Hắc thì sao? Trong cơ thể còn có một đạo yêu khí sót lại không thể hóa giải. Cho dù hóa giải toàn bộ yêu khí, muốn khôi phục lại đỉnh phong chính thức cũng không phải chỉ trong khoảng thời gian ngắn là làm được. Kể từ đó thì thực lực của Mạc Thủ Hắc và Phương Thanh Dạ đã bị kéo ra ở một khoảng chênh lệch rất lớn. Đối mặt với Mạc Thủ Hắc âm trầm, một phân thân của Phương Thanh Dạ hắn không đặt vào mắt, chỉ có điều một cỗ phân thân cũng đã không kém gì Phương Thanh Dạ năm xưa. Nếu Phương Thanh Dạ dùng trạng thái hoàn mỹ mà xuất hiện ở chỗ này thì sợ là Mạc Thủ Hắc không đủ cho hắn đánh. Nhớ ngày đó lúc Mạc Thủ Hắc đối mặt với Phương Thanh Dạ, tuy nói là có thọ nguyên hạn chế nhưng phương diện thực lực thì lại có thể hơn được một chút. Dù sao Mạc Thủ Hắc thành danh nhiều năm, từ thời hoang cổ cũng đã có thực lực võ đạo chí tôn, mà Phương Thanh Dạ thì nói thế nào chỉ có thể coi là nhân tài mới nổi, còn không đuổi kịp bước chân của Mạc Thủ Hắc nhanh như vậy được. Nhưng hiện tại, Phương Thanh Dạ đã càng thêm cường hãn hơn nhiều so với năm đó, một cỗ phân thân thôi cũng đủ để một mình đảm đương một phía. Ừ, chỉ là một cỗ phân thân thì không thể ngăn cản được ta, Mạc Thủ Hắc trầm giọng nói. Phương Thanh Dạ cười nhạt một tiếng, ngăn được hay không thì về giao thủ mới biết chứ. Hôm nay Phương Mỗ nói trước, chỉ cần ta ở đây, người sẽ không cứu được đệ nhất yêu thánh kia đâu. Mạc Thủ Hắc nghe xong lời này là biết rõ sự tình không tốt. Ở cổ yêu lĩnh nhất định đã xảy ra chuyện lớn, nếu không Phương Thanh Dạ sẽ không hóa ra một phân thân mạnh như vậy để ngăn trở mình, sợ là đệ nhất yêu thánh thực sự gặp phải nguy hiểm rồi. Đáng hận, xem ra tất cả bọn hắn đã sớm đoán được, hiện nay thực lực của ta còn chưa khôi phục, căn bản không giải quyết được tấm phân thân này. Không thể tưởng được là cảnh trục long liều chết cũng muốn đánh yêu khí vào cơ thể ta, thì ra là để đợi ngày này. Trong lòng Mạc Thủ Hắc thầm nghĩ, rốt cuộc hắn hiểu rõ vì sao cảnh trục long liều mạng như vậy, thì ra là một khâu quan trọng trong kế hoạch của bọn Phương Thanh Dạ. Bất luận là ai, dùng hy sinh tính mạng làm cái giá lớn để chính mình bị trọng thương, để cho mình trong một thời gian ngắn không cách nào khôi phục đến đỉnh phong, sau đó lại tìm cơ hội giải quyết đi đệ nhất yêu thánh. Mạc Thủ Hắc thầm nắm chặt nắm đấm, vốn cho là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hiện tại xem ra chính mình còn tính sai những bước cuối. Mọi chuyện đã sớm thoát ly khống chế của mình. Ngươi tính toán có thể ngăn chặn ta, nhưng ngươi lại có thể phân ra mấy cái phân thân đây. Đại nhất yêu thánh sẽ có những người khác tới cứu, Mạc Thủ Hắc lạnh lùng nói. Phương Thanh Dạ biết rõ hắn đang nói tới ai, nhưng chỉ lắc đầu cười. ngươi cảm thấy hắn còn có năng lực đi cứu đệ nhất yêu thánh sao? Hồng Nghệ năm đó gây thương thế cho hắn chỉ sợ đến hiện tại còn chưa có khôi phục, đại bộ phận thân thể còn đang ngủ say. Nếu có thể ra tay thì có thể xuất ra được mấy phần thực lực đây. Huống hồ hắn có nguyện ý mạo hiểm ra tay hay không, ta còn phải tính toán lại. Sắc mặt của Mặc Thù Hắc âm tình bất định. Với tư cách là một trong những hóa thân cổ linh, đối với tình huống của vài hóa thân cổ linh khác có thể nói là nhất thanh nhị sở, biết còn tinh tường hơn cả Phương Thanh Dạ. Ngoài trừ tình huống của mình đỡ hơn một chút thì bất luận đệ nhất yêu thánh hay là một số hóa thân cổ linh khác cũng không cách nào hiện thân. Nhất là cổ linh thứ hai, năm đó phát động đại kiếp đánh một trận với Hậu Nghệ đã bị Hậu Nghệ làm cho trọng thương gần như chết đi, cho tới bây giờ còn chưa khôi phục được bao nhiêu nguyên khí. Mà người che dù tuy là một trong những hóa thân cổ linh nhưng lại không đứng cùng đường với họ, hoàn toàn không thể trông cậy vào việc hắn sẽ xuất thủ tương trợ. Về phần một đạo hóa thân cổ linh cuối cùng, trước mắt không phải thời điểm để nó xuất hiện. Dù sao một khi đạo hóa thân cổ linh cuối cùng này muốn hiện thân, vậy thì khoảng cách Đồ Sơn cổ linh chính thức xuất hiện đã không còn xa nữa. An tâm đợi ở chỗ này đi, hoặc là ngươi nguyện ý liều tính mạng để giết phân thân của ta, Phương Thanh Dạ nói. Mặc Thù Hắc lạnh lẽo nhìn Phương Thanh Dạ, trong lòng đang cân nhắc lợi và hại, đang suy tư xem thế nào để phá cục diện này. Phương Thanh Dạ, để cho ta xem ngươi tiến bộ được bao nhiêu. Mặc Thù Hắc bỗng nhiên quát nhẹ, hai tay cùng lúc mở ra, trên mặt có một tia trào phúng. Phương Thanh Dạ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, ánh mắt cũng thoáng cái trầm xuống, trong giây lát một chưởng đánh úp lại. Sau một khắc đã thấy vô số đạo sinh cơ theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, toàn bộ trào vào cơ thể Mặc Thù Hắc. Mặc Thù Hắc đánh ra một quyền hời hợt tiếp một chưởng của Phương Thanh Dạ, hai người giao thủ làm bầu trời ảm đạm, mà ở phía dưới trong vòng ngàn dặm sinh linh đều chết đi, sinh cơ bị Mặc Thù Hắc cưỡng ép rút lấy, không có một sinh linh nào may mắn thoát khỏi. Đã nhận được đại lượng sinh cơ, Mặc Thù Hắc lập tức hóa giải sạch sẽ yêu khí cuối cùng quấy phá trong cơ thể, thực lực cũng liên tiếp kéo lên, dần dần tiếp cận tới trình độ đỉnh phong của năm đó. Phương Thanh Dạ mặt không biểu tình nhưng trong đáy lòng có chút tức giận và bất đắc dĩ. Hắn còn là xem thường trình độ tàn nhẫn của Mặc Thù Hắc, vậy mà trực tiếp hút đi sinh cơ của sinh linh để cưỡng ép để thăng thực lực. Đây cũng nằm trong ngoài suy nghĩ của Phương Thanh Dạ. Phương Thanh Dạ, ngươi muốn ngăn ta, chỉ sợ sẽ có không ít người vô tội vì ngươi mà chết. Mặc Thù Hắc cười lạnh. Phương Thanh Dạ hít sâu một hơi. Ngươi tạo ra sát nghiệt, cuối cùng sẽ có một ngày để cho ngươi hoàn lại. Đợi cổ linh Đồ Sơn hiện thế, tất cả đều phải tận quy Đồ Sơn. Tính mạng của những con sâu cái kiến này tự nhiên cũng sẽ giống như vậy. Phương Thanh Dạ, ngươi có thể ngăn cản ta nhất thời, nhưng lại khó có thể ngăn cản chuyện năm đó phát sinh lần nữa. Mặc Thù Hắc vừa cười vừa nói. Đệ nhất yêu thánh vừa chết, sợ là cổ linh Đồ Sơn có muốn hiện ra cũng khó. Phương Thanh Dạ quát lạnh một tiếng lần nữa chiến cùng Mặc Thù Hắc. Mặt khác bên ngoài cổ yêu lĩnh, khung xương chân long cực lớn cùng với thần hoàng sống lại từ dục hỏa đã tới. Gặp mặt Côn Bằng và Kỳ Lân, hai đại dị thú, trong lúc nhất thời thiên địa phong vân kịch biến, yêu khí đáng sợ ở cổ yêu lĩnh bắt đầu tràn ra. Toàn bộ cửu quốc đại địa đều bị yêu khí bao phủ, thậm chí còn lan tràn đến chỗ biển. Phương Lâm thì trợn mắt há hốc mồm, một màn này tuyệt đối là từ khi sinh ra đến nay hắn mới được nhìn thấy lần đầu. Tứ đại dị thú hoang cổ vậy mà tề tựu vào lúc này. Đà cẩu lông vàng kêu uông uông rất là hưng phấn, nhưng mà Phương Lâm lại chú ý ở sâu trong mắt nó là vẻ mệt mỏi, giống như đã tiêu hao một lực lượng khổng lồ. Mà đệ nhất yêu thánh thì đã biết rõ sắp phát sinh cái gì. Mắt thấy tứ đại dị thú toàn bộ xuất hiện chỗ này, hắn không có làm điều thừa nữa mà trực tiếp quay người trở lại bên trong thánh thụ yêu tộc. Chỉ cần chạy vào thánh thụ yêu tộc, như vậy thì tứ đại dị thú có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng làm hắn bị thương. Dù sao thân là yêu thú thì không thể nào hủy diệt được thánh thụ yêu tộc. Nhưng lúc đệ nhất yêu thánh muốn trở lại thánh thụ yêu tộc thì đã thấy tể thiên yêu thánh chẳng biết từ khi nào thức tỉnh, một đôi mắt kim sắc nhìn chẳng vào hắn. Sau một khắc, tể thiên yêu thánh vậy mà dẫn đầu tiến nhập vào trong thánh thụ, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhất yêu thánh muốn đi vào thì lại bị bài xích, thánh thụ yêu tộc kia hình như không muốn để cho đệ nhất yêu thánh trở lại cơ thể nó. Điều này làm cho đệ nhất yêu thánh thật sự là luống con nhà bà cuống, ngay cả đường lui cũng không có, chỉ có thể dốc sức liều mạng cầu một sinh cơ, chờ đợi hóa thân cổ linh khác gấp rút tới cứu viện. Hừ, cho rằng thức tỉnh bốn người các ngươi thì có thể giết ta sao? Thực sự là buồn cười, Trần Long đã chết, mặc dù linh cốt tỉnh lại thì có chỗ nào lợi hại chứ? Đệ nhất yêu thánh cười lạnh, tuy nói thân lâm khốn cảnh nhưng vẫn như cũ khá là chấn định. Vừa dứt lời chỉ thấy khung xương chân long phát ra tiếng gào rú, mà trong cơ thể Phương Lâm cũng có chỗ hô ứng truyền ra một tiếng rồng ngâm đình tài nhức óc. Hử, Vẻ mặt Phương Lâm biến đổi, chân long phân thân đã bị bản thân dung hợp, bây giờ lại có một loại cảm giác không thể khống chế, muốn rời khỏi cơ thể Phương Lâm. Phương Lâm còn chưa kịp phản ứng đã thấy chân long phân thân hóa thành một đạo quang ảnh từ trong cơ thể mình bay ra, đụng vào khung xương của chân long ở bên ngoài cổ Ưu Lĩnh. Ngay sau đó khung xương chân long lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được khôi phục lại huyết nhục, giống như chân long phân thân của Phương Lâm đang dung hợp với long cốt vậy. Một màn này để cho Phương Lâm cảm thấy có chút kinh ngạc và cũng làm trong đáy lòng đệ nhất yêu thánh trầm xuống. Trước khi tứ đại dị thú xuất hiện, tuy rằng đệ nhất yêu thánh cảm nhận áp lực rất lớn, nhưng dù sao thì chân long đã triệt để chết đi rồi. Mặc dù nó tỉnh lại chỉ còn là một cái khung xương, với phương diện thực lực cũng không thể sánh bằng tam đại dị thú còn lại. Dù sao vật còn sống và một vật chết là rất khác nhau. Thậm chí đệ nhất yêu thánh căn bản không có để khung xương chân long vào mắt, chân chính uy hiếp là tam đại dị thú còn lại. Nhưng hiện giờ, khung xương chân long này rõ ràng đã có huyết nhục, xem ra một lát nữa là có thể biến thành vật sống chân chính, uy hiếp sẽ trở nên càng lớn hơn. Tứ đại dị thú liên thủ đã nhất yêu thánh không có khả năng địch nổi, mà bây giờ ngay cả đường lui cũng không còn. Sau khi thánh thụ yêu tộc dung nạp tể thiên yêu thánh thì không để cho đệ nhất yêu thánh tiến vào nó nữa. Bởi vậy mà đệ nhất yêu thánh chỉ có thể chiến một trận với tứ đại dị thú. Hơn nữa cho dù đánh thắng thì đệ nhất yêu thánh cũng không sống được thời gian lâu dài, bởi vì bản thân hắn không cách nào duy trì sự tồn tại của bản thể. Có thể hiện thân đều là do ngưng tụ lực lượng của thánh thụ. Nếu lực lượng thánh thụ tiêu hao hết, đệ nhất yêu thánh sẽ rất nhanh tiêu tán giữa thiên địa. Ngoài trừ chờ đợi những hóa thân cổ linh khác tới cứu viện thì không còn phương pháp nào khác. Lúc này chân long phân thân triệt để dung hợp với khung xương của chân long, một con hoang cổ chân long chính thức xuất hiện ở trên đại địa này. Long uy mênh mông cuồn cuộn, cùng với tam đại dị thú hình thành uy thế cường hãn không cách nào tưởng tượng. Tứ đại dị thú đã từng là chúa tể của hơn phân nửa thời đại hoang cổ, giờ phút này mới thực sự tể tụ đông đủ. Tuy nói đã qua quá nhiều thời gian, nhưng lúc tứ đại dị thú một lần nữa tụ họp thì chúng sinh trên đại địa đều tề tụ vào yêu thú tộc. Giờ phút này đầu óc của Phương Lâm có chút không suy nghĩ nổi, một loạt chuyện xảy ra là quá rung động. Tại sao tứ đại dị thú đột nhiên tể tụ đến đây, hơn nữa còn do đại cẩu lông vàng gọi đến? Người đến cùng là cái gì? Phương Lâm nhịn không được mà hỏi đại cẩu lông vàng một câu. Nhưng đại cẩu lông vàng này lại suy yếu không chịu nổi, chỉ có thể phát ra những thanh âm ô ô, hình như là nó đáp lại vấn đề của Phương Lâm. Đáng tiếc là Phương Lâm còn chưa học cẩu ngữ cho nên nghe không hiểu nó nói cái gì. Thấy nó suy yếu như vậy cũng có chút không đành lòng, liền thu nó vào trong túi thú. Nơi đây phần đông là yêu thú, trước cứ vào bụng ta tạm lánh đi. Côn bằng phát ra thanh âm nặng nề, một cỗ hấp lực tuyệt cường hiện ra. Chỉ một thoáng thôi thì toàn bộ cái khối đất cổ yêu lĩnh này trực tiếp bị hút vào cơ thể côn bằng. Kể từ đó cổ yêu lĩnh cũng chỉ còn lại có một cây duy nhất là thánh thụ yêu tộc, cùng với Phương Lâm và đệ nhất yêu thánh. Ngoài ra toàn bộ cổ yêu lĩnh tính cả núi đá, cây cỏ và rất nhiều yêu trùng điểu thú, cùng với một đám người độc cô niệm đều tiến nhập vào trong bụng của côn bằng. Phương Lâm lại càng hoảng sợ, có chút bận tâm côn bằng này có phải là mượn cớ tạm lánh cho yêu thú ở trong cổ yêu lĩnh mà trực tiếp ăn hết đám yêu thú hay không. Dù sao côn bằng ở niên đại hoang cổ thường lấy yêu thú để làm thức ăn và thanh danh nói thật là cũng không được tốt. Nhưng mà lúc này Phương Lâm cũng chỉ có thể tận lực suy nghĩ theo hướng tốt thôi, dù sao thì không có biện pháp nào tiến vào trong bụng côn bằng để tìm hiểu đến cùng. Nhân tộc, ta rõ ràng lại không cách nào hút ngươi vào trong bụng, xem ra ngươi cũng có chút lai lịch. Một đôi mắt cực lớn của côn bằng nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, có chút kinh ngạc nói. Phương Lâm liền im lặng, tên này muốn nuốt chính mình, kết quả nuốt không được mình. Nhưng Phương Lâm thật đúng là hy vọng côn bằng có thể nuốt mình vào luôn đi. Dù sao thì đại chiến kế tiếp chính mình không thể giúp được gì, còn không bằng trốn trong bụng côn bằng có khi an toàn hơn một chút. Bởi vì hắn là người siêu thoát, thời gian cũng không giết được hắn. Đệ nhất yêu thánh cười lạnh nói, nhưng những lời này nói ra lại có ý tứ không tốt. Quả nhiên, tứ đại dị thú nghe xong Phương Lâm, vậy mà chính là người siêu thoát, mỗi một đầu đều nhìn về phía Phương Lâm với ánh mắt có chút biến hóa. Thân là dị thú xưng bá ở thời hoang cổ, hàm nghĩa siêu thoát không phải là chúng không biết. Mặc dù như chúng là những sinh linh cường hãn đến đỉnh tiêm, cũng căn bản không cách nào siêu thoát được. Mà trước mắt rõ ràng có một người siêu thoát sinh tử. Nếu như ăn người này thì có phải là chúng cũng có thể đạt được siêu thoát hay không, trở thành vĩnh sinh, vĩnh hằng bất tử hay không? Vạn vật đều muốn trường sinh bất tử, yêu thú dốc sức liều mạng tu luyện để chính mình trở nên mạnh mẽ, chính là vì muốn được sống càng lâu hơn. Cho dù có là tứ đại dị thú hoang cổ thì cũng không ngoại lệ. Đệ nhất yêu thánh trực tiếp nói Phương Lâm là người siêu thoát, là làm cho tứ đại dị thú chú ý tới, tốt nhất để cho tứ đại dị thú sinh ra tham niệm với Phương Lâm, như vậy hắn cũng có thể đục nước béo cò, tìm được cơ hội thoát thân. Phương Lâm lộ ra vẻ khó coi, hắn làm sao mà không nghe ra ý tứ âm hiểm trong lời nói của đệ nhất yêu thánh. Nếu thật để cho tứ đại dị thú sinh ra hứng thú đối với chính mình thì không ổn. Nhưng mà, ngoài ý muốn, tứ đại dị thú chỉ nhìn Phương Lâm, chứ không có biểu hiện hứng thú đối với Phương Lâm. Đệ nhất yêu thánh có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ bốn gia hỏa này ngay cả siêu thoát cũng không có hứng thú sao? Điều này sao có thể? Thịt đường tăng đã dâng lên tận miệng, có lý nào yêu quái lại không ăn? Chỉ cần là đang ở giữa thiên địa này, làm sao có thể chính thức siêu thoát được? Bất tử bất diệt, thật đúng là siêu thoát sao? Tồn tại mà thời gian giết không chết thì nhất định hắn sẽ bị chính mình giết chết. Thần Hoàng lạnh lùng nói, giọng nói có chút tương tự với Kỳ Lân, đều là giọng nói của một nữ nhân. Huống chi chúng ta là do thiên thú triệu hoán lên đây để tru sát ngươi, tự nhiên sẽ không thể vi phạm mệnh lệnh của thiên thú. Kỳ Lân tiếp lời. Thiên thú? Phương Lâm và đệ nhất yêu thánh đồng thời nhíu mày, lần đầu nghe được cái danh xưng kỳ lạ như vậy. Đại cẩu lông vàng hẳn là thiên thú sao? Phương Lâm âm thầm nói ra. Đại cẩu lông vàng mà mình nhặt được trước kia lại chính là thiên thú ư? Bỗng nhiên sắc mặt đệ nhất yêu thánh biến đổi, tựa hồ như nghĩ tới điều gì, trong mặt có vẻ không tin được. Chẳng con nhà bà lẽ? Đệ nhất yêu thánh vừa muốn nói chuyện liền gặp phải vô số kim hỏa trực tiếp rơi xuống, thần hoàng đã ra tay. Phương Lâm cũng không kịp nghĩ nhiều về việc của thiên thú, lập tức hướng phương xa bỏ chạy thục mạng, sợ mà chạy trốn chậm sẽ bị ảnh hưởng tới. Nói giỡn sao, đệ nhất yêu thánh và tứ đại dị thú đọ sức với nhau, há là một tiểu nhân vật như Phương Lâm hắn có thể lẫn lộn vào trong. Phía chân trời xa xa, một cây dù đen lặng lẽ lơ lửng bay bay. Người đứng dưới dù đen mặt không biểu tình, nhìn cuộc chiến sắp sửa nổ ra. Kim hỏa hoàng lâm, đây là bổn mạng chi hỏa của thần hoàng, có thể đốt cháy cả hồn phách. Dù là cường giả nhất đệ nhất yêu thánh cũng không dám cứng rắn chống lại chân hỏa của thần hoàng. Chỉ thấy thân hình đệ nhất yêu thánh khẽ động liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã là phía trên bầu trời, bao quát lấy tứ đại dị thú. Thân hình khổng lồ của côn bằng bay thẳng đến chỗ đệ nhất yêu thánh, yêu khí bàng bạc hội tụ quanh thân, biến thành vô số lệ mang. Ánh mắt của đệ nhất yêu thánh âm lãnh, trong miệng quát khẽ một tiếng, trong giây lát cũng đánh ra một quyền. Lực lượng một quyền này cường hãn không cách nào tưởng tượng, toàn bộ đại địa đều chấn động. Thân hình cực lớn đủ để che khuất bầu trời của côn bằng cũng bị trầm xuống, uy thế đại giảm. Hống, chân long lao lên, một đôi long chảo vươn ra, phong lôi hội tụ trên long chảo, đối chiến một chiều kia với đệ nhất yêu thánh. Sau một khắc, thân hình của chân long thụt lùi, mà đệ nhất yêu thánh thì vững vàng đứng ở nơi đó, không chịu chút ảnh hưởng nào. Kế Lân chân đạp tưởng vân mà đến, trong miệng tuôn ra một dòng nước lũ, hóa thành những vầng sáng đầy trời bao phủ cả người đệ nhất yêu thánh. Chân hỏa của thần hoàng lại đánh úp lại, cùng với yêu khí Kỳ Lân, cộng đồng chấn áp đệ nhất yêu thánh, giống như muốn khiến hắn trọng thương. Oanh một tiếng, lại nghe một tiếng vang thật lớn, thân hình đệ nhất yêu thánh hiển lộ ra, một cỗ lực lượng tuyệt cường tràn ra bốn phía, chấn khai chân hỏa của thần hoàng và yêu khí do Kỳ Lân phun ra, hoàn toàn không cách nào tới gần đệ nhất yêu thánh, mơ hồ có thể thấy được một tầng quang mang màu cho bao phủ quanh thân hắn. Một màn này để Phương Lâm đang xem cuộc chiến cũng phải nghẹn họng mà nhìn, trong lòng rung động và kích thích, càng nghĩ càng sợ. Đệ nhất yêu thánh đã cường hãn đến như thế, ngay cả tứ đại dị thú liên thủ đều không ép được hắn, thực không hổ là cường giả, đã từng có thể so với võ đạo chí tôn. Cho dù hiện tại đã không bằng trước kia, nhưng vẫn cường đại như trâu như chó vậy. Trong lòng Phương Lâm thầm nói, không khỏi nghĩ, ban đầu mình động thủ với đệ nhất yêu thánh thực sự là quá ngu xuẩn rồi. Nếu đệ nhất yêu thánh không cố kỵ chính mình là người siêu thoát, muốn từ trong hồn phách của mình lấy được sinh tử luân hồi đan, nên hắn mới không hạ sát thủ với mình, thì đoán chừng chính mình sớm đã bị đệ nhất yêu thánh vặt đầu xuống để làm ghế ngồi. Mà lực lượng của tứ đại dị thú càng làm Phương Lâm được mở rộng tầm mắt, không hổ là những sinh linh đứng trên đỉnh phong của thế giới. Mỗi một con trong tứ đại dị thú đều có thực lực có thể so với thiên mệnh đại viên mãn, thậm chí còn mạnh hơn. Ít nhất Phương Lâm xem ra thì cao thủ thiên mệnh đại viên mãn, trừ phi có trình độ được như mẫu thân bạch tỉnh tuyết của mình, nếu không thì sẽ không phải đối thủ của tứ đại dị thú này. Đệ nhất yêu thánh lấy một địch bốn mà lại chiếm thượng phong, uy thế cường giả vô địch hiện lộ không chút bỏ sót. Nhưng sắc mặt của hắn thì lại không đẹp chút nào, đang vài phần ẩn ước lo lắng hiện lên. Mặt thủ hắc lại bị một đạo phân thân của Phương Thanh Dạ cuốn lấy rồi, xem ra hắn đã không cách nào đến tiếp viện cho ta. Đệ nhất yêu thánh cắn răng thầm nghĩ, trong lòng vô cùng tức giận, Thân là một trong những hóa thân cổ linh, đệ nhất yêu thánh và những hóa thân cổ linh khác tất nhiên có cảm ứng, biết rõ tình cảm và tình huống lẫn nhau. Vốn cho rằng chỉ cần mình kéo dài chút thời gian đợi đến lúc Mặc Thủ Hắc đuổi tới thì nguy cơ được hóa giải. Nhưng không nghĩ tới Mặc Thủ Hắc lại bị phân thân của Phương Thanh Dạ ngăn cản. Hơn nữa Mặc Thủ Hắc còn không cách nào giải quyết được phân thân của Phương Thanh Dạ. Ít nhất là trong thời gian ngắn hắn không làm được. Kể từ đó thì đệ nhất yêu thánh biết rõ chính mình đã lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Cho dù là ngày xưa có Phương Thanh Dạ và Hậu Nghệ, hai đại võ tôn tồn tại, hắn cũng chưa trải qua nguy cơ lớn như vậy. Nhưng mà càng như vậy thì đệ nhất yêu thánh ngược lại càng chấn định đặc biệt. Một đôi mắt âm trầm như nước, rồi lại vững như bản thạch. Mặc Thủ Hắc truyền đến tin tức một đạo hóa thân cổ linh khác sẽ đuổi tới để cho hắn kiên trì thêm một lát. Một đạo hóa thân cổ linh khác tất nhiên không phải là người che dù, mà là hóa thân cổ linh năm đó ở thời thượng cổ gần như đã bị võ tôn Hậu Nghệ đánh chết. Thì ra chính là đường chủ của ẩn sát đường hiện nay. Hy vọng là có thể kịp thời chạy đến, nếu không không có cách nào chạy đến thì ta cũng chỉ có thể lập lại chiều cũ mà thôi. Đệ nhất yêu thánh cách không truyền âm với Mặc Thủ Hắc và ẩn sát đường chủ. Tứ đại dị thú lần nữa khởi phát thế công, không muốn cho đệ nhất yêu thánh có cơ hội thở dốc, mà đệ nhất yêu thánh thì vẫn thong dong ứng đối, nắm ở thế bất bại. Phương Lâm ngược lại phát hiện ra một chút tình huống, đệ nhất yêu thánh này vẫn dùng hình dạng nhân tộc để giao chiến mà không có hiện hóa ra bản thể yêu thú của hắn. Ở trong đó chắc chắn là có thâm ý, dù sao yêu thú dùng bản thể xuất chiến thì càng có thể phát huy được thực lực cao nhất. Đệ nhất yêu thánh theo Phương Lâm biết chính là do thạch yêu biến thành. Nếu là hiện hóa ra bản thể yêu thú, thực lực khẳng định không chỉ dừng lại ở đây. Nhưng đệ nhất yêu thánh lại không làm vậy. Ở Phương Lâm xem ra đệ nhất yêu thánh không có hiện hóa ra năng lực bản thể, bởi vì hắn vốn là cần phải phụ thuộc vào thánh thụ yêu tộc để kéo dài hơi tàn. Hôm nay đã rời khỏi thánh thụ yêu tộc, hắn dùng hình dạng nhân tộc thì sẽ không kéo dài quá lâu, huống chi còn là bản thể yêu thú, sợ là hiện hóa ra bản thể sẽ càng nhanh tiêu tán trong thiên địa. Không hiện hóa ra bản thể yêu thú, không ở trạng thái đỉnh phong cũng đã có thể áp chế được tứ đại dị thú rồi. Nếu là khôi phục đỉnh phong, không có tồn tại về hạn chế thọ nguyên thì sợ là tứ đại dị thú sớm đã bại trận, Phương Lâm chau mày nói. Tuy nói thực lực tứ đại dị thú cực kỳ cường hãn, nhưng dù sao không thể so với một sự tồn tại của võ đạo chí tôn. Nếu một chọi một mà nói thì căn bản không phải đối thủ của đệ nhất yêu thánh, tứ đại dị thú liên thủ mới có thể đánh một trận với hắn. Phương Lâm mắt thấy tình hình chiến đấu càng kịch liệt, lập tức thối lui đến chỗ càng xa hơn, khoảng cách là mấy ngàn dặm chỗ tứ đại dị thú và đệ nhất yêu thánh giao thủ. Dù vậy thì dư uy cường hãn kia vẫn không ngừng làm Phương Lâm cảm thấy hãi hùng, khiếp vía, không thể không lần lượt càng lui về phía sau. Đồng dạng tình huống này cũng xảy ra cảnh nội Tần Quốc. Phương Thanh Dạ và Mặc Thủ Hắc chiến đấu đến thiên hồn địa ám, toàn bộ phân nửa lãnh thổ Tần Quốc đều bị hủy hoại trong chốc lát, không biết có bao nhiêu người dân Tần Quốc đã vì vậy mà chết đi. Tuy rằng Phương Thanh Dạ không đành lòng, nhưng Mặc Thủ Hắc lại không thèm để ý. Lúc giao thủ với Phương Thanh Dạ, hắn không ngừng hấp thụ sinh cơ của chúng sinh đại địa, dùng cái này đến để duy trì lực lượng liên tục không ngừng. Mặc Thủ Hắc vội vã muốn gấp rút cứu viện để nhất yêu thánh, mà đạo phân thân này của Phương Thanh Dạ thì muốn ngăn cản Mặc Thủ Hắc ở chỗ này, thẳng đến khi để nhất yêu thánh được giải quyết mới thôi. Vì thế, mặc dù là hy sinh rất nhiều sinh linh Tần Quốc nhưng cũng coi như đáng giá. Dù sao võ tôn không phải là cái gì cũng có thể làm được, muốn để cho thiên hạ chúng sinh có thể sinh sôi nảy nở. Tồn tại thì nhất định phải có hy sinh. Hai trận đại chiến đều có ý nghĩa trọng đại, quan hệ đến sinh tử của thiên hạ chúng sinh. Cùng lúc đó thì bên trong thành thị phồn hoa ở cảnh nội Đường Quốc, đại địa đột nhiên chấn động lắc lư, một ma vật dữ tợn xông ra khỏi mặt đất, phát ra tiếng gào rú đáng sợ. Sương mù xám lập tức tràn ngập toàn bộ thành trì, tất cả mọi người trong thành nội còn chưa kịp phản ứng thì đã chết. Sinh cơ, tất cả đều hội tụ lên trên người của ma vật. Ma vật đột nhiên xuất hiện, hút đi sinh cơ của người dân trong thành, hơn nữa sương mù xám rất nhanh khuếch tán ra xa. Đến mức bất luận là người hay thú đều bị mất đi sinh cơ mà chết. Sinh cơ thông qua ma vật hấp thu không ngừng được truyền vào cơ thể của ẩn sát đường chủ. Một ánh mắt quỷ dị xuất hiện trên bầu trời, hờ hững nhìn chăm chú tràng cảnh ma vật đang hấp thu sinh cơ vạn vật. Lại chảo trống một lát, ta thức tỉnh thì sẽ đến giúp ngươi. Ánh mắt quỷ dị nhìn về phía cổ yêu lĩnh truyền đi một đạo tin tức. Sau khi đệ nhất yêu thánh đại chiến với tứ đại dị thú biết được ẩn sát điền chủ đã sắp sống lại thì trong lòng cũng yên ổn lại không ít, ra tay uy thế càng cường đại, áp chế tứ đại dị thú gần như phải liên tiếp bại lui. Trong lòng Phương Lâm lúc này rất sốt ruột. tứ đại dị thú này xem ra đánh không lại đệ nhất yêu thánh, chuyện này đúng là quá kỳ lạ rồi. Nhưng mà Phương Lâm cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, cái loại giao phong cấp độ này hiện tại hắn chưa đủ tuổi để nhúng tay vào. Mặc dù sốt ruột thì cũng chỉ có thể đứng một bên xem mà cầu nguyện, chứ nếu cứng rắn lao vào trợ chiến cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi, càng làm cho tứ đại dị thú thêm nhiều phiền toái. Dù sao Phương Lâm chính là người siêu thoát, là mục tiêu của những đạo hóa thân cổ linh kia, cho nên trận giao thủ này Phương Lâm lấy bảo toàn bản thân làm chủ động. Nếu tứ đại dị thú thực sự đấu không lại đệ nhất yêu thánh, vậy Phương Lâm hắn cũng sẽ không ở lại chỗ này mà sẽ co cẳng bỏ chạy. Chỉ là đám người thôn thiên điện cùng với rất nhiều yêu thú ở cổ yêu lĩnh đều đã bị côn bằng nuốt vào trong bụng. Phương Lâm lo lắng nhất là sau khi tứ đại dị thú này bị thua sẽ liên lụy đến đám người thôn thiên điện và đám yêu thú của cổ yêu lĩnh chịu khổ. Đây cũng là một chuyện mà Phương Lâm không nguyện ý trông thấy nhất. Bốn các ngươi ngủ say quá lâu, hiện tại cũng không phải là thời đại hoành hành của các ngươi. Đệ nhất yêu thánh lạnh lùng nói, hai đấm không ngừng đánh ra, vô số quyền ấn thật lớn như núi nện xuống dưới. Mỗi một quyền đều có lực đạo 10 phần, đủ làm trọng thương bất luận một võ giả thiên mệnh nào. Tứ đại dị thú đều là thế hệ có thân thể cường hãn, tuy nói có thể cứng rắn chịu được những quyền ấn này, nhưng lại không ai ngu mà làm vậy. Có thể trốn thì trốn, thực sự trốn không thoát thì mới có thể thừa nhận. Mà ngay cả tứ đại dị thú cũng không nghĩ tới đệ nhất yêu thánh cũng đã là cái dạng này rồi, mà vẫn còn mạnh mẽ và có thực lực hùng hãn như vậy. Cũng may là đệ nhất yêu thánh cũng không có được thực lực đỉnh phong năm đó, bằng không mà nói tứ đại dị thú căn bản không có khả năng địch nổi đệ nhất yêu thánh. Sắp chết tới nơi rồi, người cũng chỉ là dãy ruộng mà thôi. Thần Hoàng mở miệng nói ra, vô số lông vũ kim sắc lợi hại mang theo hỏa diễm gào thét bắn ra. Đệ nhất yêu thánh hử lạnh một tiếng trước người, lăng không nắm chặt lại, chỉ thấy những lông vũ đánh tới kia đều hóa thành bột mịn, tính cả kim hỏa cùng một chỗ tiêu tan, căn bản không cách nào tới gần được đệ nhất yêu thánh. Rốt cuộc thì là ai? Ai mới đang vùng vẫy giấy chết đây? Thân hình của đệ nhất yêu thánh lóe lên đi tới trước mặt Kỳ Lân, một tay trực tiếp tóm được hai cái sừng trên đầu Kỳ Lân. Kỳ Lân kinh hãi muốn giãy ra từ tay đệ nhất yêu thánh nhưng phát hiện mình căn bản không cách nào dung chuyển được hắn. Lực lượng quả thực cường đại đến không cách nào tưởng tượng, gắt gào áp chế Kỳ Lân, gần như không thể động đậy. Rơi vào đường cùng, Kỳ Lân há miệng nhổ ra, liền có vô số lôi điện mãnh liệt phóng ra, bao phủ lên đệ nhất yêu thánh. Tiếng sấm rung trời, Kỳ Lân trời sinh đã có năng lực vận dụng thiên hỏa và lôi điện. Giờ phút này phóng xuất ra lôi điện không hề tầm thường, mà là thiên lôi có thể chấn áp tất cả nghiệp chướng thế gian. Lôi này chỉ cần vang lên thì vạn yêu thế gian đều cảm thấy sợ hãi, ác nghiệt nhân gian đều bị dạn nứt ra. Đệ nhất yêu thánh dù không sợ lôi điện, nhưng đối mặt với Kỳ Lân há mồm phun ra thiên lôi để phổ độ, vẫn là có chút kiêng kỵ. Sau khi cứng rắn bẻ ra một sừng của Kỳ Lân, hắn lập tức bứt ra mà vọt lại. Tránh thoát khỏi vô số lôi điện, chỉ thấy ngắn ngủi vài hơi thở, lực lượng thánh thụ trên người đệ nhất yêu thánh đã tiêu hao rất nhiều. Vừa rồi lại bị thiên lôi phổ độ trực tiếp diệt đi một phát, càng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng Kỳ Lân cũng đã tổn thất một cây sừng, hơn nữa bị đệ nhất yêu thánh cứng rắn vặt xuống. Máu tươi từ trên đầu Kỳ Lân chảy xuôi ra, càng có đại lượng yêu khí tràn ra. Kỳ Lân giáp chính là thiên hạ kỳ chân, còn chân quý hơn cả những cái được gọi là thiên tài địa bảo, càng là biểu tượng của vương Kỳ Lân. Chỉ thấy đệ nhất yêu thánh cười lạnh trực tiếp nuốt sừng Kỳ Lân vào. Kỳ Lân tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng không thể tránh được. Đạt được sừng Kỳ Lân bổ sung, lực lượng của đệ nhất yêu thánh lại tăng trưởng không ít, thời gian tồn tại trên thế gian cũng được kéo dài không ít. Mặt khác thì tam đại dị thú gặp phải tình huống này trong lòng đều trầm xuống, cũng biết đệ nhất yêu thánh này có ý định cướp đoạt lực lượng của bọn hắn, trong lòng càng thêm cẩn thận. Trên đầu Kỳ Lân lần nữa mọc ra một cái sừng Kỳ Lân, ngược lại cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Chỉ có điều đã có kinh nghiệm trước đó, Kỳ Lân hiển nhiên không muốn chính diện giao phòng với đệ nhất yêu thánh nữa. Không nghĩ tới đệ nhất yêu thánh là có thể cưỡng ép cướp lấy lực lượng của tứ đại dị thú. Kể từ đó mà nói, đệ nhất yêu thánh sợ là càng thêm khó có thể diệt trừ. Xem tứ đại dị thú còn thủ đoạn gì khác hay không. Phương Lâm thấy tình hình này trong lòng thầm nghĩ. Lúc này không ai chú ý tới bên trong thánh thụ yêu tộc nhỏ gầy kia có một thân ảnh kim sắc đang chậm rãi ngưng tụ như ẩn như hiện, hình như là một hầu tử đang khoanh chân ngồi. Ở sau lưng của hầu tử kim sắc kia lại càng có một đạo thân ảnh to cao lớn sắc mà cao ngạo, mang theo dáng vẻ tươi cười phóng đãng như không bị trói buộc, một tay đang đặt trên đỉnh đầu của hầu tử kim sắc. Đại chiến vẫn diễn ra, đệ nhất yêu thánh lực áp tứ đại dị thú là tuyệt đối, nhưng theo thời gian trôi qua thì tình thế đang không ngừng biến hóa. Mặc thù hắc vẫn như trước không cách nào cứu viện, mà ẩn sắc đường chủ còn chưa triệt để thức tỉnh. Đối với đệ nhất yêu thánh mà nói, không có cường viện trợ giúp, giờ phút này hắn bất luận cường đại và dũng mãnh thế nào cũng chỉ có thể coi là phù dung, sớm nở tối tàn mà thôi. Thời gian lâu rồi thì tất nhiên sẽ tàn lụi. Và thời khắc này tứ đại dị thú đồng thời cũng thể hiện ra thực lực cường hãn, trong cơ thể yêu huyết sôi trào, quanh thân yêu khí cổ đãng. Côn bằng thân thể cao lớn trực tiếp bay lên phía trên đệ nhất yêu thánh, giống như toàn bộ đại địa lơ lửng trên bầu trời vậy, che chắn tất cả. Một cỗ lực lượng rất mạnh lập tức bao phủ xuống, ngưng tụ quanh thân của đệ nhất yêu thánh. Tay chân hắn bắt đầu trì trệ, trong cơ thể lực lượng thánh thụ cũng bị áp chế lại. Kỳ Lân và Thần Hoàng cũng đồng thời phát động tế công, kim hỏa và lôi đình trùng kích mà đến. Kim hỏa thương hồn, lôi đình đốt thân thể, chân long thì gào thét, lực lượng toàn thân ngưng tụ trong long chảo, một giây lát đã lướt tới phía trước đệ nhất yêu thánh, một chiếc chảo trước trực tiếp buông lên đầu của đệ nhất yêu thánh. Phốc, lần này đầu của đệ nhất yêu thánh thoáng cái vỡ vụn ra, kim hỏa trực tiếp trào vào cơ thể hắn, thiêu rụi hồn phách. Đắc thủ rồi. Phương Lâm ở dưới nhìn thấy một màn này cực kỳ kích động, nhịn không được phải hô lên một tiếng tốt. Trong lòng tứ đại dị thú cũng mừng thầm, nhưng sự vui sướng này chỉ tồn tại chốc lát, lập tức có dị biến phát sinh. Oanh một tiếng, chân long bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường mãnh chấn khai, cho dù là có khí lực cường hãn như chân long thì cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Mà đệ nhất yêu thánh dưới sự tàn sát của thiên hỏa và lôi điện, vậy mà biến thành một đoàn khí tức màu đen, không ngừng khởi động. Các người đã ép ta đến trình độ này thật đúng là lợi hại, nhưng mà các ngươi đều phải chết. Giọng nói của đệ nhất yêu thánh vang lên, mang theo cực độ tức giận và sát ý khôn cùng. Sau một khắc, chỉ thấy khối khí màu đen này lần nữa ngưng tụ quanh thân đệ nhất yêu thánh. Hắn vẫn là bộ dáng như khi từ trong thánh thụ yêu tộc bước ra. Lông tóc không tổn hao gì, ngay cả lực lượng cũng hồi phục tiếp cận đến trình độ đỉnh phong. Tại sao có thể như vậy? Thần Hoàng nghẹn ngào kinh hô, cảm thấy khó lòng tin được. Không chỉ có nó mà tam đại dị thú cũng rất giật mình. Rõ ràng đệ nhất yêu thánh đã bị chúng ép vào tuyệt lộ, đả thương nặng nề, nhưng trong nháy mắt đệ nhất yêu thánh vậy mà lại khôi phục như lúc ban đầu. Xem bộ dáng thì một chút chuyện cũng không có. Chuyện này cũng có chút là khó có thể tiếp nhận rồi. Náo loạn cả buổi, tứ đại dị thú mất đi khí lực lớn như vậy, kết quả đệ nhất yêu thánh chuyện gì cũng đều không xảy ra là sao? Phương Lâm cũng ngây ngẩn cả người, sắc mặt thoáng cái khó coi hẳn. Ngay cả hắn cũng đều cho rằng tứ đại dị thú đã thắng tới nơi rồi, không nghĩ tới là còn xuất hiện biến cố như vậy. Hóa thân của cổ linh quả nhiên là mạnh mẽ. Khó trách là phụ thân cùng với chúng quần nhau nhiều năm như vậy mà vẫn không biết làm sao để diệt trừ được chúng. Xem ra, đệ nhất yêu thánh mặc dù bị tứ đại dị thú ép đến loại trình độ này, nhưng vẫn có thể bảo lưu được một con át chủ bài để có thể phản kích vào bất cứ lúc nào. Điều này thực sự là vô cùng khó tiếp nhận. Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng và siết chặt nắm đấm có chút lo lắng. Tứ đại dị thú thì hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều không nói thêm gì, cũng không có ai nửa đường bỏ cuộc. Cũng đã đến nước này rồi thì tất nhiên là muốn nhất cổ tác khí tiêu diệt đệ nhất yêu thánh, chứ tuyệt không có khả năng bỏ dở giữa chừng. Bằng không đợi đến khi hóa thân cổ linh khác gấp rút chạy đến tiếp viện, chúng sẽ không còn cơ hội để diệt trừ đệ nhất yêu thánh nữa. Tứ đại dị thú lại phát động thế công, đã không hề giữ lại mà phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, mà đệ nhất yêu thánh cũng toàn bộ triển khai chiến lực. Giờ phút này hắn đã tiếp cận đỉnh phong, áp chế tứ đại dị thú lại càng thêm nhẹ nhàng. Mà phía trên bầu trời, người che dù một mực yên lặng chú ý trận chiến đấu này, nhìn thấy đệ nhất yêu thánh đã bị trọng thương rồi khôi phục lại như lúc ban đầu, trên mặt lại không có vẻ ngoài ý muốn. Đều là hóa thân cổ linh, người cha dù có thể hiểu rõ lực lượng của những hóa thân cổ linh khác như lòng bàn tay, biết rõ đệ nhất yêu thánh có át chủ bài nào còn chưa bộc lộ ra. Từ cổ linh đồ sơn lấy được lực lượng chỉ có thể cho người khôi phục 3 lượt, cộng thêm 1 lượt vừa rồi, người chỉ còn 1 lần cuối cùng để chạy trốn mà thôi. Người cha dù nhàn nhạt nói ra, trong lòng chắc chắn đệ nhất yêu thánh chạy không khỏi một kiếp này. Điều cần lo lắng nhất là tứ đại dị thú sẽ vì chu diệt đệ nhất yêu thánh mà trả một cái giá lớn, thậm chí cố kỵ đệ nhất yêu thánh biết rõ chính mình hẳn phải chết sẽ làm ra hành động điên cuồng. Dù sao loại chuyện này năm đó cũng không phải là chưa từng làm qua, mà trước mắt đối với đệ nhất yêu thánh mà nói còn chưa chính thức lâm vào tuyệt cảnh đâu. Ánh mắt của người cha dù nhìn sang hướng khác, thấy được Phương Thanh Dạ và Mặc Thủ Hắc đang đánh nhau, không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười. Xem ra, những năm này Phương Thanh Dạ tiến triển còn muốn lớn hơn dự đoán của ta. Ánh mắt của Hiên Viên Nhai thực sự là sắc bén, một người lợi hại như vậy cũng bị hắn chọn trúng. Người cha dù cười nói không hề lo lắng vì Phương Thanh Dạ và Mặc Tù Hắc Giao Phong, chỉ có một nơi hắn lo lắng nhất, đó chính là ma vật đang tàn sát bừa bãi và ẩn sát đường chủ đã sắp tỉnh lại. Người cha dù thân là hóa thân của Cổ Linh Đồ Sơn, không cách nào ngăn cản hành vi của ma vật, cũng không thể đi gây trở ngại cho ẩn sát đường chủ thức tỉnh, mà hiện nay người có thể biến đổi tình thế cũng chỉ có ẩn sát đường chủ mà thôi. Nếu như ẩn sát đường chủ kịp thời tỉnh lại, kịp thời đuổi đến đây để giải cứu đệ nhất yêu thánh, vậy tất cả cố gắng trước đây đều uổng phí, rất nhiều chuyện đều phải bắt đầu lại. Mà muốn có cơ hội tuyệt vời như hôm nay cũng là gần như không thể. Chủ lực để tru sát đệ nhất yêu thánh chính là tứ đại dị thú. Có điều trước mắt tứ đại dị thú hiển nhiên có chút là đánh không lại đệ nhất yêu thánh. Nếu thực sự phải kéo dài tới khi ẩn sát đường chủ chạy đến thì đúng là không ổn. Hy vọng là có thể không tới kịp thì tốt. Người cha dù thở dài một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp. Về phần trong lòng hắn nghĩ gì, sợ là chỉ có chính hắn mới rõ ràng thôi. Thân là một trong hóa thân của Cổ Linh, hắn vốn nên cùng với bọn Mặc Thủ Hắc vì Cổ Linh Đồ Sơn trở về mà cố gắng. Nếu có hắn tương trợ mà nói thì bọn Mặc Thủ Hắc đoán chừng cũng đã sớm là được việc. Dù sao thực lực của người cha dù không kém gì võ đạo chí tôn, nhưng người cha dù hết lần này tới lần khác lại không đứng về phía Mặc Thủ Hắc, không có một chút ý niệm nào là muốn cho Đồ Sơn Cổ Linh trở về. Điều hắn muốn là thoát khỏi sự trói buộc của Cổ Linh Đồ Sơn, thoát khỏi gông xiềng của thân phận hóa thân Cổ Linh, trở thành một người tự do. Đáng tiếc, với tư cách là một trong hóa thân Cổ Linh, một bộ phận của Cổ Linh Đồ Sơn, thì có một số việc vừa mới bắt đầu đã sớm được chú định trước. Bên trong thánh thụ yêu tộc, lúc này, Tề Thiên Yêu Thánh khoanh chân ngồi đó, cây thiết bổng màu đen, đứng sừng sững bên cạnh hắn. Lực lượng thánh thụ bàng bạc mênh mông không ngừng dũng mãnh tràn vào cơ thể Tề Thiên Yêu Thánh cùng với cây thiết bổng màu đen. Mà ở sau lưng Tề Thiên Yêu Thánh có một đạo thân ảnh vĩ ngạn đứng đó, thấy không rõ khuôn mặt, một tay đang đặt lên trán của Tề Thiên Yêu Thánh. Nhìn chung, thế gian vạn linh, cũng chỉ có ngươi, cái con khỉ này, mới có thể kế thừa được khí lực chí cường của ta, không hổ là một linh thai của trời sinh. Thân ảnh kia mở miệng, giọng nói cởi mở. Nhưng mà Tề Thiên Yêu Thánh căn bản không nghe thấy được, giờ phút này hắn đang đắm chìm trong một loại cảnh giới hiền diệu, ngay cả bản thân xảy ra biến hóa kinh thiên động địa cũng không biết. Mà thiết bổng màu đen đứng sừng sững ở một bên lại tỏa ra hỏa quang kim mang, giao hỗ tương trợ cho Tề Thiên Yêu Thánh. Giao chiến bên ngoài đã đến trình độ khó mà hòa giải, tứ đại dị thú dùng hết toàn lực đối chiến với đệ nhất yêu thánh nhưng lại không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi, đã có chút ý tứ là lưỡng bại câu thương. Kim quang quanh thân của đệ nhất yêu thánh đã có chút ảm đạm xuống, mất đi sự phụ thuộc của thánh thụ yêu tộc, thời gian của đệ nhất yêu thánh hiện thân là có hạn. Sau khi vừa thi triển một lần năng lực đặc thù mà hóa thân Cổ Linh mới có, bây giờ thân thể hắn một lần nữa lại lâm vào nguy cơ sụp đổ. Tuy nói tứ đại dị thú cũng bị tiêu hao rất lớn, nhưng dù sao cũng thấy được hy vọng tru diệt đệ nhất yêu thánh, bởi vậy mà càng hung hãn không sợ chết để phát động thế công với đệ nhất yêu thánh. Phương Lâm không thể không lui ra ngoài vài ngàn dặm nữa, thực sự là không cách nào có thể đứng nguyên tại chỗ mà xem đánh nhau. Cũng may là do hắn vẫn mở thiên mục cho nên thấy được rất rõ ràng. Đột nhiên trong túi của Phương Lâm có một cái ngọc giản tin tức có phản ứng, hắn liền lấy ra xem xét thì không khỏi biến sắc. Đường quốc bị diệt ư? Đây là tin tức do Đông Cực Thiên Vương chuyển đến làm cho Phương Lâm cả kinh. Tại sao đường quốc lại bị diệt? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phương Lâm lập tức hỏi, và lúc này sao lại xảy ra loại chuyện đó? Rất có khả năng liên quan đến trận đại chiến nãy giờ. Đông Cực Thiên Vương lập tức trả lời, ma vật đã xuất hiện, hơn nửa dân số ở biên giới của đường quốc đều gặp họa, toàn bộ đường quốc gần như không còn người sống. Phương Lâm nghe vậy không khỏi siết chặt ngọc giản truyền tin, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Đường quốc rộng lớn như vậy, có nhiều sinh linh như vậy, cuối cùng lại bị hủy trong tay một con ma vật. Lúc này ma vật xuất hiện, hơn nữa không hề kiêng kỵ mà hút đi sinh cơ của dân chúng đường quốc, chỉ sợ là vì để thức tỉnh ẩn sát đường chủ trước thời hạn. Hơn nữa, mục đích chủ yếu có lẽ là đến gấp rút để có thể viện trợ cho đệ nhất yêu thánh. Phương Lâm thẩm nghĩ trong lòng, nghe được là do ma vật làm cũng đã đoán được điểm mấu chốt bên trong. Phương Lâm có suy nghĩ muốn rời khỏi đây chạy đến đường quốc để đối phó với ma vật, nhưng do dự một chút cuối cùng hắn lại bỏ qua. Bây giờ có đi cũng không có ý nghĩa gì, ma vật đã giết hơn nửa số người tại đường quốc, sinh cơ hút được có thể nói là vô cùng khổng lồ. Cho dù hắn có chạy tới đó thì cũng không thay đổi được gì nữa. Hắn không có biện pháp cứu lại những người đã chết kia. Về phần ma vật thì Phương Lâm biết rõ là nó rất khó có thể bị giết chết. Phương Lâm cũng biết đại khái lai lịch của ma vật này. Cho dù không phải là một trong những hóa thân của cổ linh thì cũng phải có quan hệ sâu xa. Bốn vị, xin hãy đánh nhanh thắng nhanh, có một đạo hóa thân cổ linh khác sắp tới, sợ là chậm trễ sẽ sinh biến. Phương Lâm hét lớn để nhắc nhở tứ đại dị thú. Tứ đại dị thú nghe thấy lời Phương Lâm nói cũng biết không thể tiếp tục kéo dài nữa, nhất định phải quyết tâm đánh một trận tử chiến, nếu không thể giết chết được đệ nhất yêu thánh. Đệ nhất yêu thánh cũng không gấp, hắn cười lạnh nhìn tứ đại dị thú, hắn còn có một cơ hội chuyển nguy thành an, chỉ cần nắm chặt thời cơ, kéo dài tới khi ẩn sát đường chủ chạy tới thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Huống chi hắn vô cùng rõ ràng, trừ khi tứ đại dị thú này liều mạng đấu với mình, nếu không căn bản không có khả năng giết được. Tất cả áp lực đè lên tứ đại dị thú, nếu không thể giết chết đệ nhất yêu thánh trước khi ẩn sát đường chủ chạy tới, vậy thì sau này cũng chẳng còn cơ hội. Ngay sau đó, tứ đại dị thú đều khí huyết sôi lên, không hẹn mà cùng bắt đầu thiêu đốt yêu huyết bản thân để bộc phát ra lực lượng cường đại nhất trong thời gian ngắn. Các ngươi không thể giết được ta. Đệ nhất yêu thánh lạnh giọng nói rồi lập tức chạy ra, lựa chọn là bỏ chiến. Tứ đại yêu thú đều sững sờ, ngay sau đó cong người đuổi theo, trong lòng vô cùng tức giận. Bọn họ đã chuẩn bị liều mạng cùng đệ nhất yêu thánh, kết quả người này khốn nạn lại quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội liều mạng. Đây rõ ràng chính là kéo dài thời gian, chờ đợi một đạo hóa thân cổ linh khác đến. Tuy như vậy là mất mặt của đệ nhất yêu thánh hắn, nhưng hiện tại thì hắn đâu có quan tâm đến có mặt mũi hay không, đương nhiên phải bảo đảm tính mạng đặt lên hàng đầu. Đệ nhất yêu thánh lựa chọn là rất chính xác và cực kỳ sáng suốt. Như vậy thì tình thế lại biến thành đệ nhất yêu thánh liều mạng chạy trốn và tứ đại dị thú thì đuổi sát sau mông. Nhưng cho dù là truy đuổi, tình cảnh kia cũng cực kỳ đồ sộ, có thể gọi là kinh thiên động địa. Mà Phương Lâm nhìn thấy tình hình này cũng chỉ có thể chạy theo, mặc dù không biết là mình có giúp được cái thổ tả gì hay không, nhưng nếu không được tận mắt nhìn thấy đệ nhất yêu thánh bị tru diệt thì trong lòng hắn không thể an ổn lại được. Huống chi đám người độc cô niệm còn đang nằm trong bụng của côn bằng, hắn nhất định phải đi theo. Cũng may bây giờ Phương Lâm đã có tu vi thiên mệnh, nếu ngay cả thiên mệnh cũng chưa tới thì căn bản muốn đuổi theo cũng không thể đuổi kịp tứ đại dị thú và đệ nhất yêu thánh được. Ở bên trong địa cung sâu thẳm và vô cùng tối tăm, một cung điện lớn như vậy nhưng tràn đầy tịch mịch. Chỗ sâu nhất của đại điện có một chiếc quan tài bằng đồng rỉ sét loang lổ, ở trên đó có khắc rất nhiều trận văn, đếm không hết. Giờ phút này có từng cỗ sinh cơ không biết từ đâu chuyển tới thông qua trận văn trên quan tài tràn vào bên trong. Một đạo thân ảnh đứng trước đồng quan, khuôn mặt tuấn tú mà nhu hòa, tuy là nam tử nhưng lại có cảm giác là nam sinh, nữ tướng, hoặc có thể là nữ chuyển giới thành nam. Người này chính là đệ nhất cao thủ của ẩn sát đường, Tôn Vân Linh, được rất nhiều cường giả ẩn sát đường tôn xưng là Tôn Lão Đại. Tôn Vân Linh đứng trước quan tài, vẻ mặt mang theo vẻ kính sợ và mong đợi. Sâu trong đôi mắt hắn còn có vẻ cuồng nhiệt khó mà diễn tả. Sư Tôn, ngài có thể chân chính sắp hiện thần hậu thế rồi, Tôn Vân Linh âm thầm nói. Ở trong cái quan tài đồng kia chính là ẩn sát đường chủ, cũng là sư tôn trong miệng của Tôn Vân Linh, còn là một đạo hóa thân cổ linh nữa. Năm đó khi mà Phương Lâm luyện chế sinh tử luân hồi đan sắp ra lò, người này đã mặc một bộ quần áo màu đen mà xuất hiện, muốn cùng với Mặc Thủ Hắc và đệ nhất yêu thánh liên thủ để cướp đoạt đi sinh tử luân hồi đan, kết quả là bị hậu nghệ ngăn cản. Mà lúc bọn họ phát động đại kiếp để hút lấy sinh cơ của chúng sinh thiên hạ, hắn lại tiếp tục bị hậu nghệ đánh thành trọng thương, suýt chút nữa thì thân tử đạo tiêu. Nếu không phải là có bí thuật của cổ linh miễn cưỡng kéo dài sự sống thì sợ rằng hắn đã ô hô ai tai từ rất nhiều năm trước. Qua nhiều năm như vậy, thương thế của hắn vẫn không thể khôi phục lại, mà ẩn sát đường là do hắn dùng một đạo phân thân tạo dựng nên. Trên thực tế, mục đích chân chính của ẩn sát đường chính là làm cho ẩn sát đường chủ có thể tỉnh lại. Đương nhiên, người ẩn sát đường biết chuyện này ít càng thêm ít, cho tới bây giờ chỉ còn lại một mình Tôn Vân Linh biết được chuyện bên trong. Về phần Tôn Vân Linh cũng là phân thân của ẩn sát đường chủ, cũng chính là đệ tử, được người do con mắt biến thành thu nhận, hơn nữa còn truyền thụ bí thuật cổ linh cho Tôn Vân Linh, vậy nên Tôn Vân Linh mới có nhục thân quỷ dị như vậy, dù bị tổn thương chí mạng cũng có thể lập tức khỏi hẳn, chứ không vì vậy mà chết đi. Bây giờ thông qua ma vật đang không ngừng hút sinh cơ ở bên ngoài, thương thế của ẩn sát đường chủ đang nhanh chóng khôi phục lại. Không lâu sau, hắn sẽ chân chính thức tỉnh, mà không phải chỉ có thể hiện thân dưới dạng một con mắt ở bên ngoài như trước nữa. Tôn Vân Linh nhìn vào quan tài trong lòng rất kiên định, không chút do dự nào. Hắn biết người trong quan tài là tồn tại bực nào, cũng biết một khi sư tôn vấn thế thì đại địa sẽ lâm vào nguy cơ cực lớn. Nhưng những thứ này đều không liên quan tới tôn vân linh hắn. Đối với sự sống còn của chúng sinh đại địa, hắn không để ý chút nào. Sư tôn, chuyện mà ngài đáp ứng với đệ tử, hy vọng ngài có thể thay đệ tử hoàn thành. Tôn Vân Linh lẩm bẩm. Ở trong tay của Tôn Vân Linh có một nửa tấm ngọc bội, mặc dù không phải vật gì quý giá, nhưng là thứ mà cuộc đời này Tôn Vân Linh hắn không nỡ buông bỏ nhất. Đó chính là chân ái để lại cho hắn, cho dù chết Tôn Vân Linh cũng sẽ không muốn buông tay. Cho ta cái mạng của ngươi, ta liền giúp ngươi làm cho nữ nhân kia sống lại. Đột nhiên bên trong quan tài truyền đến một giọng nói âm trầm. Tôn Vân Linh mỉm cười, giang hai tay ra, tất cả sinh cơ của hắn liền tràn vào trong quan tài, không chút giữ lại. Ok, như vậy thì phần đọc truyện này xin dừng ở đây các bạn nhé. Có gì thì hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.